Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 26, vực sâu không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trời đất tất cả tàn bạo lệ khí tụ tập ở đây là nơi chí âm chí hàn, nơi nguy hiểm, không có người thường nào có thể tiến vào, dù là như vậy, lại có lực hấp dẫn lớn lao. Tiền bối từng nói đó là nơi cực kỳ bí hiểm, có thể tu luyện pháp lực một con đường khó khăn, được kỳ sinh cũng thể không trở về. Những điều này, Huyền Minh giấu trong lòng. Nếu như nói ra cho dù Liễu Khanh Nhan đồng ý hỗ trợ, người bên cạnh hắn cũng sẽ cản trở, huống hồ còn không biết có thể sống sót ở chỗ kia hay không. Đệ nhất chư thần nhai, chính là chư thần chi hoàng hôn mộ, vực sâu không đáy, chính là vô cùng vô tận trong tam giới. Vào ngàn năm trước, được tạo ra khi tam giới đại chiến. Chư thần nhai được tam giới gọi chung là Thương Ngô Chi Uyên, ta muốn nhờ một việc, chính là ngươi đến đó một chuyến. Những việc này không được ghi chép, Liễu Khanh Nhan cũng không biết Thương Ngô Chi Uyên mà Huyền Minh nói là nơi như thế nào. Cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng không rõ có chỗ nào không ổn. Ta đây đi vào trong đó, cần làm những thứ gì? Xà yêu kia đi chỗ đó tu luyện, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Một người, một yêu, trong lòng đều là thầm nói như thế. Thương Ngô Chi Uyên là vực sâu, truyền thuyết là nơi tam giới giao nhau, có khí lực bất đồng của tam giới, thân thể phàm tục không thể chịu đựng được trong thời gian dài, ngươi có thể đem bổn mạng của ta mang đến ném xuống nơi tối âm hàn đó. Gương mặt đẹp hơi hơi nhăn lại, Liễu Khanh Nhan có chút kinh ngạc nhìn xà yêu từ trên xuống dưới, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Huyền Minh cho rằng Liễu Khanh Nhan là e sợ, tiếp tục nói ra. Ngươi chỉ cần đến gần, không cần vào đó. Cái này ta biết, nhưng theo như lời ngươi nói, ta mang theo bổn mạng của ngươi, đây là ý gì? Là như thế này, tiền bối từng có đi qua chỗ đó tu luyện, bọn họ mượn một loại pháp khí có thể phân hồn. Nói xong, Huyền Minh niệm chú, chỉ cảm thấy từng đợt yêu khí tỏa ra khắp thân hắn, rồi một âm thanh như đàn đứt dây vang lên, xà yêu từ trong miệng lấy ra một vật. Liễu Khanh Nhan vừa nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào suýt chút nữa cứ như vậy ném đi. Giống như có cái gì đó đánh mạnh vào tâm can, toàn tâm kịch liệt đau nhức, không có pháp lực gì chống cự. Quả nhiên chỉ là đụng chạm, vật kia theo đầu ngón tay trong nháy mắt xuyên thấu nội tâm, quả thực làm cho người ta trở tay không kịp. Chỉ còn cách hóa phép đem vật kia treo giữ giữa không trung để quan sát. Đó là một lệnh bài, màu đen huyền như mực, chỉ cỡ bàn tay, chính diện khắc hai chữ. Nhiếp hồn, chỉ là chạm vào phần hồn có vẻ như bị hút vào đó. Nghĩ đến vật ấy bá đạo như vậy, Liễu Khanh Nhan vội vàng dịch chuyển tầm mắt, không hề nhìn nhiều. Xác thực là bảo vật khó có được, đương nhiên, cái này chỉ có thể có tại yêu giới, thế gian có vật ấy, chính là đại hung đại ác. Ngươi là vào đây, vậy cái này bức thân thể ngươi. Chỉ có hồn phách không có thân thể, không biết xà yêu kia muốn làm như thế nào. Mà cái kia cũng gần như chỉ là pháp khí mà thôi, cũng không thể sử dụng. Chỉ có một phương pháp này, ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện pháp lực cao nhất sâu nhất, nếu để như bây giờ dù dốc lòng tu luyện cũng phải mấy ngàn năm, ta là tuyệt đối đợi không được. Không có tiểu ngư nhi ta sống không bằng chết, cho dù có sự trường thọ, có pháp lực vô thượng, không có tiểu ngư nhi, chỉ một mình ta, không có hắn, tất cả đối với ta không thú vị, cho dù có cái gì cũng vô dụng. Trong đại điện yên tĩnh không ai nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có xà yêu kia thủ thỉ, thần thái ảm đạm, thần sắc cô đơn, rất thương tâm, nghe thấy mà rơi lệ. Liễu Khanh Nhan còn chưa tiếp xúc tình yêu thế gian, cũng chưa gặp nhiều, cũng không có suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này nhìn xà yêu kia vì một người phàm, cam nguyện từ bỏ tánh mạng, dùng hồn phách nhập vào pháp khí, còn muốn đến cái nơi âm độc nhất trong tam giới cưỡng ép mình tu luyện, có thể nói không khỏi làm cho người ta kính nể, bái phục. Hỏi thế gian tình là gì? Tình khiến sinh tử tương hứa, điểm son giữa mi tâm ảm đạm. Thần ảnh màu xanh không khỏi nhíu mày, cúi đầu trầm tư. Thế gian này, tình đến tột cùng là vật gì, sao người ta cam nguyện sống, cũng cam nguyện chết. Liễu Khanh Nhan khó hiểu, nếu có thể cùng hắn bầu bạn cả đời, mất đi sự trường sinh đổi hắn trở về vài mươi năm ta cũng không tiếc. Bỏ phí thời gian một lát ta liền sợ ta đây vừa đi liền vĩnh viễn không tin tức hai chúng ta xuống hoàng tuyền chỉ là người xa lạ. Cách chương.